Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1423, chương 1426, giao ra hậu viện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi qua đơn giản thảo luận sau đó. Rơi vào trầm mặc, bởi vì bất kể là Đông Ánh Tuyết vẫn là Lôi Sương, cũng không dám khẳng định cái đó rốt cuộc có phải hay không lý trí. Các nàng chẳng qua là ở trên người người nam nhân kia gặp được một tia quen thuộc, mùi Giao Chỉ Nhược lão công, tên gọi là gì? Lôi Sương đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Đông Ánh Tuyết hỏi. Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút, lắc đầu cười khổ nói, cái này ta thật đúng là không có hỏi. Lôi Sương vậy không có hỏi, nhưng là các nàng cảm thấy có một người nhất định sẽ biết. Coi như không biết, cũng hẳn có thể rất nhanh nghe được. Nếu không cho Lữ Giao gọi điện thoại hỏi một chút, Lôi Sương nhỏ giọng nói. Đông Ánh Tuyết chần chờ một chút, cười khổ nói, thật ra thì tên gọi là gì, cái này có trọng yếu không? Nếu như đối phương biết chúng ta nói, sẽ không biểu hiện như vậy xa lạ. Hơi dừng lại sẽ, lười biếng vươn vai một cái, bình tĩnh nói, sự việc trước đến đây chấm dứt đi. Ta cảm thấy, hoặc giả là chúng ta cũng lầm đâu. Cũng lầm sao? Biết sao? Lôi Sương không nhịn được trong lòng đánh lên cái dấu hỏi thật to. Có ít thứ tò mò có lẽ sẽ để cho người rơi vào vô cùng sốt ruột. Thế giới đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Chúng ta không thành được cái thế giới này chúa tể, thì tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác. Ngươi nói sao? Đông Ánh Tuyết nhìn Lôi Sương nói. Lôi Sương cười khổ nhún vai một cái. Một mặt sao cũng được nói. Ngươi nói hết rồi không muốn xen vào việc của người khác, vậy ta còn có thể nói gì nữa? Dù sao, hắn lại cùng ta không việc gì quá lớn quan hệ. Đó là Đông Ánh Tuyết người đàn ông, không phải mình người đàn ông. Coi như nàng thật sự là lý trí, cuối cùng nên buồn giàu cũng là lý trí những phụ nữ kia mới đúng. Vậy không tới phiên mình suy nghĩ bậy bạ cái gì đi. Ngươi bớt đi. Đông Ánh Tuyết bạch nàng mắt. Hai người rất ăn ý đổi chủ đề, bắt đầu nhắc tới chuyện khác. Hải tộc công chúa Moniel ánh mắt dư quang vẫn nhìn chằm chằm vào Thương Nhị. Phát hiện đối phương rời đi chỗ ngồi, hướng Giao ra biệt thự hậu viện đi tới sau này, lập tức đứng lên, công chúa điện hạ, tùy tùng đi theo nhớ tới. Hải tộc công chúa Moniel vội vàng nói, không các người chuyện gì, trước ngồi ở nơi này, không cần phải để ý đến ta. Nói xong, vậy không chờ bọn họ nói chuyện, hướng Thương Nhị biến mất phương hướng, đuổi theo, bất đắc dĩ, Moniel những người tùy tùng kia lại không thể làm gì khác hơn là đều ngồi xuống lại. Người đâu? Long Thiên Ngạo gãi đầu nói chuyện công phu, ở quay đầu lại, phát hiện một mực bị hắn âm thầm nhìn chằm chằm tiểu ma nữ Thương Nhị đột nhiên cũng chưa có bóng người, trong lòng cả kinh, vội vàng đứng lên. Thương Nhị đi vào Giao ra hậu viện, không có ai ngăn trở, phía sau cùng đi hải tộc công chúa Moniel cũng không có bị người bất kỳ ngăn trở. Có thể đến khi Long Thiên Ngạo muốn đi hậu viện lúc đi, lại bị không biết từ nơi nào đi ra ngoài Hàn Di ngăn lại. Long công tử, hậu viện ở là Giao ra bên trong cuốn, ngày hôm nay cấm chỉ tân khách tiến vào, có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, mong rằng thông cảm. Hàn Di mỉm cười nói, cấm chỉ vào bên trong. Long Thiên Ngạo nhíu mày lại, trong lòng không nhịn được âm thầm mắng nương, người ta làm sao cũng có thể vào, đến phiên mình nơi này liền cấm chỉ vào bên trong à? Khó chịu, dĩ nhiên khó chịu, có thể cũng không dám nói ra. Vạn nhất mình cho tiểu ma nữ Thương Nhị trong ly rượu thả đồ sự việc để cho đối phương biết, đến lúc đó cho dù là đại ca của mình sợ rằng cũng không nhất định có thể đảm bảo ở mình đi. Hắn không phải không đầu óc, chẳng qua là đầu óc không dùng ở đứng đắn phương lên. Không có sao, không có sao. Long Thiên Ngạo trên mặt cười lắc đầu, ánh mắt hướng phía sau nhìn hai mắt, không có ở nói thêm cái gì, xoay người đi. Hàn Di nhìn đối phương hình bóng, hơi nhíu một cái mi, trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng mong đợi Thương Nhị có thể sớm một chút trở về. Chỉ có người ở mình trong tầm mắt, đó mới có thể mò được điểm chỗ tốt sao? Nếu là người cũng không biết chạy đi đâu, không phải dã tràng xe cát sao? Không được, được nghĩ biện pháp. Long Thiên Ngạo ánh mắt bắt đầu lóe lên. Thật ra thì mới bắt đầu bị Long Thiên Ngạo để mắt tới, cũng không phải là tiểu ma nữ Thương Nhị, mà là hải tộc công chúa Moniel. Thương Nhị là người trái đất, người ta sau lưng có sư môn, liền gia tộc trưởng bối. Khi dễ người ta, nhà người ta trưởng bối chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Có thể hải tộc công chúa Moniel có thể cũng không giống nhau, nhiều nhất chính là một ngoại lai hộ. Thật muốn chiếm tiện nghi, ngươi có thể làm gì? Thậm chí chọc tới nhà ngươi nhị đại gia, đem ngươi bán được khu chợ đen đi lên, kiếm một món tiền lớn, vậy không là không được chuyện. Có thể quỷ thần xui khiến. Long Thiên Ngạo đem vật trong tay ném vào Thương Nhị rượu bên trong, vậy bây giờ lại nhìn chằm chằm hải tộc công chúa Moniel liền có chút khó khăn. Xa không có nhìn chằm chằm Thương Nhị thực tế một chút. Long Thiên Ngạo hoa mê gái tư, chỉ có chính hắn biết, nhưng là bên người mấy cái này chân chó không biết à. Mọi người còn cũng lấy là Long Thiên Ngạo muốn làm hải tộc công chúa Moniel đâu. Đối với dị giới sinh vật, mọi người lòng hiếu kỳ đều là hơi nặng. Theo Long công tử làm gió, coi như theo ở phía sau không ăn được thịt, nhưng là uống một hớp canh vẫn là không có vấn đề gì. Cho nên lời trong lời ngoài một cái sức lực rượt dây. Xem náo nhiệt, ai sẽ ngại chuyện lớn. Bọn họ cái này đoàn thể nhỏ, tự đại chiều đã sớm quên cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, trời cao có trời cao hơn. Người đâu? Hải tộc công chúa Moniel đi theo Thương Nhị phía sau cái mông, hai người chân trước theo sau chân đi vào giao gia trang viện hậu viện. Có thể Moniel lúc tiến vào, Thương Nhị cũng không biết tung tích. Hậu viện vậy có rất nhiều giao gia người giúp việc. Cùng với giao gia người, công chúa điện hạ, ngài là đến tìm nhà ta tiểu thư sao? Nàng và cô gia ở trước mặt khúc quanh nhất nóc nhà kia bên trong. Người giúp việc cười theo hướng bên trong chỉ. Moniel sững sốt một chút, không nghĩ tới giao gia người giúp việc biết chủ động tới đây cho mình chỉ đường. Trong lòng lẩm bẩm, trên mặt lại không có biểu hiện ra. Cảm ơn ngươi nha. Theo giao gia người giúp việc chỉ phương hướng đi tới, trong lòng nhưng nhấc lên cảnh giác, mình muốn thu thập hết vậy thúi nha đầu. Không nghi ngờ chút nào, đối phương vậy khẳng định muốn thu thập liền mình. Đối phương đem mình dẫn trong hậu viện tới, ai biết có phải hay không có bẫy. Lý trí đi ra vừa phận đụng gặp hải tộc công chúa Moniel. Nàng làm sao chạy tới, mặc dù còn đang buồn bực, lại không có xoay người hao tổn quay trở lại. Nguyên bản hắn là muốn đi ra ngoài xem bằng gia huynh muội và Trung Vô Diễm. Ngày hôm nay giao gia mời nhân vật lớn quá nhiều, bọn họ những tiểu nhân vật này độ trọng thị khẳng định không đủ. Có thể dù sao cũng là mình mời tới bằng hữu, lý trí không tự mình đi xem mặt mũi vậy không nói được không phải. Đón hải tộc công chúa Moniel đi tới, lý trí gật đầu lên tiếng chào hỏi, cười nói, công chúa điện hạ là tới và chỉ nhược nói chuyện phiếm chứ. Nàng ở bên trong đây, lý trí lầm cho rằng Moniel là tới tìm giao chỉ nhược. Moniel nháy mắt một cái, nhìn từ trên xuống dưới lý trí, tò mò hỏi, đúng, ngươi phải đi nơi nào nha? Lý Trí hướng phía trước mặt phòng khách chỉ nói, ta đã qua chiêu đãi một chút các bạn. À, sau đó phất phất tay, cười đùa nói, Được rồi, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Mình lúc này mới hướng gian phòng đi tới. Lý Trí xoay người hướng đối phương nhìn một cái, cảm giác có cái gì không đúng. Quay đầu lại, vừa vặn thấy được góc tường lén lén lút lút ngồi một bóng người. Không phải, tiểu ma nữ, Thương Nhị, lại là ai? Đối phương vậy phát hiện Lý Trí, nhưng một chút coi thường. Tùy tiện từ chân tường đi ra, cười đùa nói, chú rể ngươi khỏe nha. Lý Trí cười gật đầu, Thương tiểu thư, ngươi cũng tốt, hì hì. Mới vừa rồi cái đó tiểu hải trách có phải hay không tiến vào? Thương Nhị nháy mắt một cái, cười đùa hỏi, ngươi nói đúng Moniel điện hạ? Đúng, mới vừa rồi là đi vào, hẳn là đi theo Chỉ Nhược nói chuyện phiếm. Ngài vậy phải đi sao? Lý Trí cố ý nói, làm một chỉ, lão điểu. Không cần đối phương nói gì, hắn cũng có thể ngửi được mùi vị âm mưu. Bất quá trên mặt nhưng một chút không biểu hiện ra. Biểu hiện ra chính là muốn tìm chỗ chết. Vậy ngươi biết nàng đi vào làm gì sao? Thương Nhị làm bộ như rất tò mò hỏi. Lý Trí nụ cười trên mặt không thay đổi, nói, hẳn là theo Chỉ Nhược tán gẫu đi. Ngươi phải đi sao? À, ta chờ một lát nói sau. Thương Nhị hướng Lý Trí nháy mắt một cái, cười đùa hí hửng nói, chú dễ, có thể hay không giúp ta một cái nho nhỏ bận bịu nha? Yên tâm, bổn tiểu thư sẽ không bạc đãi ngươi. Đối với ngươi mà nói, chỉ biết có chỗ tốt, sẽ không có chỗ xấu nha. Lời trong lời ngoài đều tràn đầy cám dỗ. Bản thân Thương Nhị dáng vẻ chính là xinh đẹp, làm người hài lòng hình. Hình dáng rất làm cho người thích. Vậy như vậy cô gái yêu cầu, vậy rất ít sẽ bị người đàn ông cự tuyệt. Thương tiểu thư, ngươi nói đùa, có chuyện gì cứ việc nói. Lý Trí đàng hoàng gật đầu một cái, một bộ bổn phận dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. chuyện.tangthuvien.vn/doc-nối-chuyện-chéo-đi-ô-si-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo-đi-ô-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-nối-si-u-si-gạch-nối-pi-ét-a-em-gạch-nối-oai-gạch-nối-ti-ét-a-en. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.